Chàng rể siêu cấp, chương 1520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích như vậy, tỏ nghèn hạ cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng mà cô vẫn cho rằng Hàn Tam Thiên chắc chắn phải có địa vị nào đó ở Thiên Khải, bởi vì thái độ của Hà Thanh Phong không chỉ là có e ngại mà còn có một cảm giác kính trọng hai người đi thẳng lời cấm địa của Thiên Khải. Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được hơi thở của 10 kẻ mạnh nhất. Trước kia bọn họ đều ở trong sơn động này, nhưng bây giờ đang ở bên ngoài sơn động giám sát tình hình. Có ý ẽ là bởi vì Phí Linh Sinh đến cho nên bọn họ mới không dám vào trong sơn động. Đây là đâu vậy? Nhìn sơn động tôi làm, Tô Nghênh Hạ sợ hãi hỏi. Không nói cho em, để em đoán. Hàn Tam Thiên thưa nước đục thả cào bảo tò nghẽn hạ y o. Em mờ rồi uy hiếp Hàn Tam Thiên. Nếu mà anh dám cố ý hú dọa em thì anh chết chắc rồi. Những lời như thế này cũng chỉ có Tò Nghèn Hạ dám nói với Hàn Tam Thiên, đối lại là những người khác, Hàn Tam Thiên có thể tùy tay bóp chết người đó giống như bóp chết một con kiến. Yên tâm đi, sao anh lại có tỉnh đọa em được cơ chứ? Hàn Tam Thiên nói, lúc này Tô Nghèn Hạ mới yên tâm hơn, đi theo Hàn Tam Thiên vào sơn động, nhưng mà trong quá trình này, hai cánh tay có ôm thật chặt cánh tay lây Hàn Tam Thiên. Y2551 12.093 bản quyền 1.511 ai chi động tác như vậy đương nhiên là sẽ khiến cho cánh tay của Hàn Tam Thiên có tiếp xúc thân mật với ngực của Tô Nghèn Hạ. Mặc dù cũng chỉ mới lộ một góc nhỏ nhọn nhọn nhưng mà đối với Hàn Tam Thiên mà nói cũng là một chuyện cực kỳ kích thích. Đối với những cô gái khác cho dù có vóc dáng bốc ưa hơn đi chăng nữa thì Hàn Tam Thiên cũng chẳng thèm nhìn, nhưng đối với Tô Nghèn Hạ, Hàn Tam Thiên lại không thể bình tĩnh như nước được nữa. Đi vào trong sơn động, Phi Linh Sinh đang ngồi ngần người ở bên cạnh đường hầm thời không. Từ khi mơ giấc mơ kia xong, Phi Linh Sinh vẫn luôn không tập trung tinh thần được bởi vì năng biết những chuyện xảy ra trong giấc mơ đó đều là thật. Vì cường giả đến từ thế giới hiên viên kia yêu cầu có giết Tò Nghèn Hạ cũng là thật. Thế nhưng Phi Linh Sinh lại không biết mình có nên làm như vậy hay không. Bởi vì một khi giết Tò Nghênh Hạ chắc chắn sẽ phải nghênh đón sự trả thù điên cuồng của Hàn Tam Thiên. Dù Phí Linh Sinh có trốn về thế giới hiên viên, chắc chắn Hàn Tam Thiên cũng truy sát đến cùng. Nếu như vị cường giả kia của thế giới hiên viên đồng ý bảo vệ có lẽ Phí Linh Sinh có thể trốn qua từ kiếp, nhưng Phí Linh Sinh còn chưa từng gặp người kia cho nên không dám tin tưởng mù quáng. Có ngơ ngẫm nghĩ cái gì đây? Hàn Tam Thiên thấy Phí Linh Sinh không hề phát giác được có người đi vào sơn động, không khỏi cảm thấy lạ. Với năng lực của nàng, sao có thể không có tình cảnh giác như thế? Nghe thấy giọng của Hàn Tam Thiên, Phi Linh Sinh mới hồi phục lại tinh thần từ trong trầm tư. Ngay lúc cô ta nhìn thấy Hàn Tam Thiên, trong ánh mắt rõ ràng y ó. Tê qua về chật dạ, mà nhìn thấy Tô Nghèn Hạ đứng cạnh Hàn Tam Thiên càng làm cho ánh mắt Phi Linh Sinh xuất hiện biến hóa trong nháy mắt. Giết Tò Nghênh Hạ, hiện tại Tò Nghênh Hạ đứng ngay trước mặt nàng. Sao ngươi lại tới đây? Sau nháy mắt Phi Linh Sinh đã khôi phục y ải như bình thường. Mặc dù Hàn Tam Thiên đã nhìn thấy rõ ràng sự khác thường của Phi Linh Sinh, nhưng anh cũng không truy cứu đến cùng mà giả vờ như không có chuyện gì. Tôi đến xem đường hầm thời không có thay đổi gì, dù sao không tận mắt thấy trong y ong vẫn không thể yên tâm được. Nói xong, Hàn Tam Thiên liền nắm tay Tò Nghệnh Hạ đi đến gần đường hầm thời không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống hệ phản ứng của Hàn Tam Thiên khi nhìn thấy đường hầm thời không lần đầu tiên, biểu cảm kinh ngạc của Tô Nghệnh Hạ đã không cách nào dùng y o. Y nói mà hình dung được, hai mắt mở to hết cỡ. Y2551, 12.093 bản quyền 1.511 e quy miệng cũng há to sắp chật cả khớp hàm luôn rồi, mấy từ này cũng không biểu đạt hết sự chân kinh của Tô Nghệnh Hạ vào lúc này. Nhưng mà đối với một người bình thường mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, xuất hiện phản ứng như có cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đây chính là đường hầm thời không sao? Tò Nghèn Hạ hỏi Hàn Tam Thiên, u phía bên kia của đường hầm thời không? Chính y à, một thế giới khác, thế giới hiên viện, Hàn Tam Thiên giải thích nói. Tò Nghệnh Hạ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khó khăn nuốt một ngầm nước bọt. Mặc dù cô đã biết có một thế giới khác tồn tại. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt với khi nghe, sự chấn động cũng y à không thể so được. Tò Nghệnh Hạ hít sâu một hơi, nhìn biểu cảm của cô vào lúc này, hẳn là còn cần thời gian để từ từ tiêu hóa chuyện này. Gần đây có xảy ra chuyện gì không? Hàn Tam Thiên hỏi Phí Linh Sinh. Phí Linh Sinh rất tự nhiên lắc đầu, nói, không có chuyện gì cả, cũng không có ai xuất hiện, à đúng rồi, người đã tìm thấy người kia chưa, người kia mà Hàng đang hỏi, chính y à cường giả từ thế giới hiên viên đến trái đất mặc dù Hàn Tam Thiên không tìm thấy, nhưng đã xác nhận được thân phận của người kia. Mặc dù người không tìm được nhưng tôi đã biết đó y à ai. Hàn Tam Thiên nói, là ai? Phí Linh Sinh nôn nóng hỏi, nàng cũng rất muốn biết đến tội cùng y à ai tới trái đất. Dịch Thanh Sơn, Hàn Tam Thiên nói, đích Thanh Sơn, Phi Linh Sinh không dám tin vào những gì Minh vừa nghe được. Cùng y à cường giả cực sư cảnh, thế mà đích Thanh Sơn cũng đi tới trái đất. Không sai, với lại ông ta chưa hề rời khỏi Viêm Hạ. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, lời này càng làm cho Phí Linh Sinh mở to hai mắt nhìn. Thần thức của Hàn Tam Thiên có thể bao trùm toàn bộ Viêm Hạ, nếu như Dịch Thanh Sơn còn ở Viêm Hạ tất nhiên sẽ bị thần thức của Hàn Tam Thiên cảm ứng được. Thế nhưng, đột nhiên, một ý nghĩ điên cuồng xuất hiện trong đầu Phí Linh Sinh. Cũng làm cho nhịp tim của hàng nhanh hơn, Y75 ủ, Yoga bản quyền 1511 INM. Ia, cách chương.